Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Revelation Khải Huyền. Bất chấp mọi lo lắng và cảm giác bất an, Sunny chưa bao giờ ngờ rằng cuộc săn lần này sẽ thay đổi tất cả. Cậu chỉ đang làm theo thói quen, có chút căng thẳng vì quy mô của chiến dịch hợp tác này. Nhưng cũng kỳ lạ thay lại thấy yên tâm nhờ vào số lượng lớn thợ săn xung quanh. Nhóm săn bất thường rời khu ngoại ô vào giữa trưa, tiến về phía đông, đến tàn tích khổng lồ của một ngọn hải đăng bị sụp đổ nằm ở rìa thành phố. Có gần 20 người tập hợp lại, tất cả đều cẩn trọng di chuyển qua mê cung chết chóc của những con phố hẹp. Với Effie đóng vai trò người chỉ đường chính và Sunny hỗ trợ cô bằng cách trinh sát phía trước. Kế hoạch vô cùng đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Tuy nhiên, không có gì là an toàn thực sự trong thành phố bóng tối. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Và chẳng bao lâu sau, nỗi lo sợ của họ trở thành sự thật. Khi đến giữa chặng đường, một âm thanh đột ngột vang lên khiến Effie đứng khựng lại, nâng nắm đấm lên để ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Cô nheo mắt nhìn vào làn sương mù, khuôn mặt hiện rõ vẻ tối tăm và đáng ngại, cảm giác rằng điều tồi tệ sắp xảy ra. Sunny ra lệnh cho cái bóng của mình trở lại và di chuyển đến gần Cassie hơn. Tay cậu sẵn sàng nắm lấy chuôi của Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm. Ngay khi nó xuất hiện, trong vài giây, tất cả đều im lặng. Rồi, đồng tử của Effie đột nhiên giãn rộng, tản ra. Ngay khi từ đó vừa thoát ra khỏi miệng cô, những thợ săn kinh nghiệm lập tức tản ra mọi hướng. Bản thân Sunny cũng kéo Cassie theo mình và lao sang một bên. Ngay sau đó, một thứ gì đó to lớn và nặng nề rơi từ trên cao xuống nền đá. Ngay tại nơi những slipper, kẻ ngủ, vừa đứng chỉ một giây trước đó. May mắn thay, hầu hết họ đã rời đi nhờ cảnh báo kịp thời của Effie. Tuy nhiên, một vài người hơi chậm phản ứng. Tiếng hét của họ bị át đi bởi âm thanh ghê tởm của da thịt bị xé toạc. Sunny chửi thề, cái bóng của cậu vẫn chưa trở lại. Buộc cậu phải chiến đấu mà không có sự trợ giúp của nó. Cậu quay lại, triệu hồi Midnight Sat và sững sờ trong một phần giây, máu rút khỏi khuôn mặt. Giữa đường phố, một sinh vật khổng lồ có cánh đang đứng trên nền đá nứt nẻ. Thân hình nhợt nhạt và lông đen của nó nhuốm đầy máu của những thợ săn kém may mắn. Cái mỏ đáng sợ của nó mở ra, để lộ những hàng răng nhọn giống như kim. Một Spy Messenger, sứ giả Spy. Trong khi Sunny quan sát, nhất thời bị tê liệt vì sợ hãi, một cái lưỡi đỏ dài từ trong miệng sinh vật đó thò ra. Liếm đi máu trên khuôn mặt, di chuyển, rũ bỏ sự tê liệt. Sunny nắm chặt thanh kiếm và chuẩn bị chiến đấu vì mạng sống của mình. Mạng sống của cậu và của Cassie. Sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng cảm giác như kéo dài vĩnh viễn. Các thợ săn có một lựa chọn đơn giản, hoặc chia thành những nhóm nhỏ và rút lui vào tàn tích, chấp nhận nguy cơ gặp phải thứ gì đó đáng sợ hơn, hoặc đứng vững và cố gắng đẩy lui Fallen Beast, dã thú sa ngã. Không cần phải thảo luận, tất cả đều chọn phương án thứ hai. Dù nguy hiểm đến đâu, kẻ thù quen thuộc luôn tốt hơn so với điều chưa biết. Điều chưa biết, những thợ săn còn sống sót tấn công con quái vật với tất cả những gì họ có. Dù những ký ức của họ không thể xuyên qua lớp da của sinh vật khủng khiếp này, mỗi đòn đánh vẫn khiến nó bị đau. Những ai có khả năng khía cạnh có thể gây sát thương trực tiếp liền sử dụng ngay. Hy vọng ít nhất có thể làm sinh vật này mất phương hướng. Tất nhiên, không khả năng nào của Slipper có thể hy vọng gây thương tích cho Fallen Beast. Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công của họ đủ dữ dội, Messenger có thể rút lui để tìm con mồi dễ dàng hơn. Nếu điều đó chỉ khiến quái vật tức giận hơn, thì hầu hết họ sẽ chết. Hơn tất cả, cố gắng chống lại những sinh vật ở cấp bậc này chỉ là một cuộc đánh cược. Trong vài giây, không rõ tình hình sẽ chuyển biến theo hướng nào. Messenger dễ dàng rũ bỏ cơn mưa đòn tấn công và lao vào tấn công với chiếc mỏ của nó. Đâm xuyên qua một trong các thợ săn, mặc dù người này có thân hình vạm vỡ và bộ giáp nặng. Một người khác gần như bị xé toạc bởi những móng vuốt khủng khiếp. Nhưng vào giây cuối cùng, Caster đã kéo chàng trai trẻ ra nhờ tốc độ tuyệt vời của mình. Sunny chờ ở phía sau, bảo vệ Cassie và cầu nguyện rằng cái bóng của mình sẽ quay lại kịp thời để giúp cậu gây sát thương lên sinh vật chết tiệt đó. Nhưng cuối cùng, Effie mới là người giáng đòn quyết định. Triệu hồi vũ khí của mình, cô nhảy lên phía trước. Sunny có thể thấy những bó cơ săn chắc trên người cô chuyển động như dây thép dưới làn da ô liu, như thể biến thành một chiếc lò xo. Toàn bộ cơ thể cô căng ra, sau đó bùng nổ với động lực. Lực đằng sau đòn đánh của cô đủ để xé toạc một ngọn núi. Thật kỳ diệu, đầu vũ khí của cô đã phá được lớp da nhợt nhạt trên ngực của Messenger và đâm sâu, khiến một dòng máu phun ra. Sinh vật đó hét lên, rồi lao móng vuốt mạnh mẽ của mình về phía Huntress. Một chiếc khiên tròn lớn xuất hiện trên tay trái của Effie. Cô găm gót giày vào mặt đất, nghiêng người về phía trước và đón lấy đòn tấn công đáng sợ. Những viên đá dưới chân cô nứt ra, nhưng Huntress vẫn đứng vững, nhổ ra một ngụm máu. Cô cười điên dại và xoắn vũ khí của mình, gây thêm sát thương và đau đớn cho Messenger. Có vẻ như Fallen Beast không ngờ gặp phải sự kháng cự mãnh liệt như vậy từ một đám kiến, chưa đừng nói đến việc bị thương. Phát ra một tiếng thét nữa, nó vỗ cánh để hất tung các Slipper ra xa, nhặt xác của những thợ săn đã xê hết và nhảy lên không trung. Chẳng mấy chốc, con quái vật biến thành một điểm đen trên bầu trời. Tất cả những gì còn lại chỉ là vũng máu, đá vỡ và tiếng rên rỉ của những con người bị thương. Bằng cách nào đó, họ đã sống sót, ít nhất là hầu hết họ. Effie đứng thẳng, làm biến mất chiếc khiên và nhìn xuống. Chết tiệt, hình như tay mình bị gãy rồi. Với máu chảy xuống cằm, Huntress cười phá lên và dựa vào vũ khí của mình, trông rõ ràng là kiệt sức. Sunny muốn chúc mừng cô về đòn đánh tuyệt vời đó, nhưng rồi điều gì đó lướt qua trong tâm trí, bỗng nhiên lạnh cả người. Cậu nhìn chằm chằm vào vũ khí của Effie. Cậu chưa từng thấy cô chiến đấu trước đây, nên đây là lần đầu tiên Sunny thấy ký ức mà cô sử dụng trong trận chiến. Đó là một cây giáo cổ kính, tuyệt đẹp được rèn từ đồng. Một thứ gì đó bỗng kết nối trong tâm trí cậu, những mảnh thông tin rời rạc liên kết với nhau. Và rồi, mọi thứ như nổ tung, hoặc ít nhất là cảm giác như vậy. Bởi vì Sunny cuối cùng đã hiểu ra tương lai. Hết chương.